chiếc chuông đỏ máu bay lên trên đỉnh động, trong nháy mắt nó to lên như chiếc chuông đồng, miệng chuông không tỏa ra cương khí của tiên môn mà là sát khí và chọc khí hiếm thấy. Luồng khí đen nhanh chóng khuếch tán trong hang động, xoay tròn rồi biến thành 8 miệng chuông, đồng loạt phát ra sóng âm điếc tai. Những luồng sóng âm kia như có sự sống cũng có màu đen, vừa mảnh vừa dày đặc như những sợi tơ từng sợi chạy uốn lượn cho đến khi phủ kín hang động. Thứ khí tức này, Liễu Sao thầm nghĩ, lời đồn không sai, giải ma linh thật là báu vật mang sát khí. Giải ma linh tách ma thể, vây ma hồn, Vũ Tinh Hồ lại vận pháp lực lần nữa, sóng âm đan vào như mạng lưới. Gặp phải sát khí thực tâm ma không lùi mà lại bước tới, xuyên qua trăm ngàn sợi tơ, móng tay màu lam bắt lấy một sợi tơ sóng âm. Tinh, một tiếng, hắc khí tan đi, một sợi sóng âm bị đứt đoạn. Ngươi, Vũ Tinh Hồ biến sắc, bóng thực tâm ma lướt đi, lại nghe thấy vài tiếng vang, lưới sóng âm vốn đan dày như tơ nhện theo từng động tác tay mà đứt đoạn. Sát thanh tan đi, chỉ còn sót lại vài sợi sóng âm mất đi khống chế chưa kịp biến mất, bắn vào đá, cả hang đá rung lên, đá vụn bay tán loạn. Đá ở trong âm dương mê cuột đều do linh khí cực âm và cực dương luyện thành, cực kỳ cứng chắc, sức tiên ma tầm thường vốn không thể tác động đến nó, có thể thấy rõ uy lực của giải ma linh. Nhưng ở trước mặt thực tâm ma, nó chỉ tốn công vô ích. Ngươi hiểu rất rõ giải ma linh, Vũ Tinh Hồ thu chuông lại, ngữ khí nặng nề. Rốt cuộc ngươi là ai? Tà áo choàng kéo ra, thực tâm ma đứng cách y khoảng một trượng, y dùng móng tay sắc nhọn chỉ vào Vũ Tinh Hồ. Muốn sống thì để lại con nhóc đó. Ngươi nằm mơ, Liễu Sao hoàn toàn không sợ hãi, nàng biết Vũ Tinh Hồ là sư huynh của Lạc Ca, bất giác nàng đã sinh ra sự tín nhiệm khó hiểu. Vũ Tinh Hồ quả nhiên lên tiếng, ngươi sợ ra tay sẽ bị ta nhận ra thân phận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực tâm ma không đáp, hai bàn tay khô lồng vào nhau, sóng máu xuất hiện. Toàn bộ hang động trong phút chốc hiện ra cảnh tượng huyền ảo rối rắm, mùi máu tươi còn nồng hơn Liễu Sao gặp lúc trước, xem ra ma anh đã khiến tu vi của y tiến rất nhanh. Nghĩ đến đôi mắt trong vắt của ma anh, Liễu Sao cực kỳ phẫn nộ, nàng lập tức nghiêng người, hai tay vận ma diễm quét ngang ra. Đồng thời, Vũ Tinh Hồ cũng phi lên trên đầu nàng, tung ra tiên trận. Một trên cao một dưới thấp, lần đầu tiên tiên ma hợp sức, tiên lực như núi, ma diễm như biển, hỗ trợ bù đắp lẫn nhau, phối hợp ăn ý đến mức hai người cũng không ngờ được. Thực tâm ma chỉ cười khẩy, nắm chặt tay không tung một chiêu nửa thức mà chiêu tiên ma hợp sức đã bị chặn ngang. Vũ Tinh Hồ vội vàng thu chiêu thức, lạnh lùng nói. Trận này chỉ có các trưởng giáo biết, ngươi là ai. Sức mạnh dội ngược lại, Liễu Sao bị đánh bay ra, nàng xoay người đáp xuống đất vững vàng, thực tâm ma đã lướt đến trước mặt, nàng hoảng sợ hét lên. Vào đúng lúc nguy hiểm, sợi tơ màu trắng cuốn lấy bàn tay sắc nhọn, Vũ Tinh Hồ tới cứu đúng lúc. Liễu Sao không kịp lau mồ hôi lạnh, lùi về bên cạnh hắn. Giải ma linh bất ngờ mất đi uy lực, hai người chiến đấu gian nan, chỉ mong Lạc Ca nhanh chóng đuổi tới. Thực tâm ma đương nhiên hiểu rõ ý định của hai người, từng chiêu của y đều nhắm thẳng vào Liễu Sao, vài lần suýt chút đã thành công, may nhờ Vũ Tinh Hồ cản giúp, cũng là do thực tâm ma sợ thân phận bị lộ, ra tay vẫn còn e dè, nếu không hai người đã bị thương nặng không chống đỡ nổi. Liễu Sao hộc máu, bắt đầu nóng nảy. Lúc trước Lạc Ca nói đã sắp xếp xong hết, Vũ Tinh Hồ mai phục, nàng dẫn dụ thực tâm ma, còn hắn theo sau chặn giết. Nhưng tại sao đến giờ hắn còn chưa tới? Nàng không nén được nhìn sang Vũ Tinh Hồ, y đang vừa kết ấn vừa nhìn hang đá, trong đáy mắt cũng thoáng hiện vẻ nghi ngờ. Hắn không đến được đâu. Thực tâm ma hiểu rõ tâm tư hai người, y tiến tới gần. Lại bị đánh bật ra, Liễu Sao lăn đến bên đầm nước, cánh tay phải và chân phải bị cắt đứt, rất đau đớn, không thể vận lực nổi. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, hét lớn, y có đồng bọn, là một nữ tử, thực tâm ma muốn cướp thức kính trước nên khi đối diện với cấm chế trước cửa hang trong truyền thuyết y chắc chắn phải tìm một nữ tử cùng phối hợp. Vừa rồi Liễu Sao vừa đúng dịp phối hợp cùng y cho nên nữ tử đó không xuất hiện. Vũ Tinh Hồ kinh nghiệm đầy mình cũng không hề bất ngờ. Nữ tử kia quả nhiên đã đi chặn Lạc Ca, trông khắp lục giới, ngoại trừ thiên yêu áo trắng và ma tôn Trưng Nguyệt còn ai có thể giữ chân Lạc Ca. Theo phong cách giết vì bảo vệ của hắn mà nói thì sẽ không thể xuất hiện tình trạng này. Thấy thực tâm ma lại muốn bắt Liễu Sao, Vũ Tinh Hồ cuống cuồng đến cứu nhưng bị một trường ngăn cản. Đầm nước trong veo không rọi ra ảnh ngược, Liễu Sao không nhìn rõ biểu cảm của mình lúc này, nàng dương mắt chăm chú nhìn cửa đá, trước cửa rỗng hoác không một bóng người. Hắn đã từng nói sẽ bảo vệ nàng an toàn, giờ hắn đang ở đâu? Bàn tay sắc nhọn chạm vào sau cổ, Liễu Sao nắm chặt tay, sức mạnh thần bí không hề xuất hiện như dự liệu.

Địa Tiên Tôn giả dốc toàn lực, áo đỏ bào trắng bay phần phật trong gió, Vũ Tinh Hồ nắm chặt hai bàn tay, lòng bàn tay lấp lóe ánh sáng trắng. Liễu Sao cũng quên mất đau đớn, nàng cố sức thúc giục ma lực trong phút chốc đã hóa giải không chế, ma tướng lại hiển hiện, ma văn hình lá liễu bên mày lóe ánh sáng đỏ máu trên trán. Thực tâm ma hừ lạnh, giơ hai chảo lên không trung. Tựa như đánh vào bị bông, Liễu Sao lập tức cảm nhận được ma lực tuôn ra ảo ạt, nhìn thấy nét mặt của Vũ Tinh Hồ và A Phù Quân, hiển nhiên cũng rơi vào hoàn cảnh tượng tử. Y đang hấp thụ công lực của ba người, tiên ma cùng một thể đây sao? Liễu Sao kinh hoàng, vội vàng xoay người liên tục tung trưởng, nhưng không thể thoát khỏi chống chế. Nàng thầm oán sức mạnh trong cơ thể, lúc không chịu hồi nó lại chạy ra cứu mạng, nhưng lúc muốn nhờ nó cứu mạng nó lại chẳng có động tĩnh gì. Năng lực cũng chỉ đến thế mà thôi. A Phù Quân bỗng lạnh lùng cất lời. Những giọt nước ở giữa không trung đột một bất động hóa thành 10 đóa sen băng, bất ngờ xếp thành yêu trận. Trong hang động yêu quang hừng hực, thực tâm ma bất đắc dĩ thu lại chiêu thức, ba người lập tức tránh thoát. Thực tâm ma lùi bước, A Phù Quân đâu phải là loại người dễ lùi bước, lập tức đánh ra ba trường. Vũ Tinh Hồ cũng biết đây là cơ hội hiếm có, ngưng tụ tu vi cả đời đánh ra một trường. Liễu Sao không còn cách nào cũng vội vã tung chiêu. Một kẻ là yêu vương ký thủy, một người là địa tiên tôn giả, còn Liễu Sao đã hơn hẳn ngày xưa, tu vi của ba người đều thuộc hàng đầu trong lục giới. Lúc này loại bỏ chiêu thức chỉ đơn thuần đỏ nhau trường lực, hơn nữa lại được yêu trận trợ giúp, thực tâm ma lấy một địch ba, rốt cuộc bị đánh lùi lại mấy trượng, ven mặt nạ thanh đồng rỉ dòng máu nhỏ. Vũ Tinh Hồ biến sắc, A Phù Quân nhíu mày, Liễu Sao cũng bất giác lùi về sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người hợp sức vốn tưởng sẽ làm y bị thương nặng, nhưng không thể tưởng tượng y nhờ hấp thụ sức mạnh của ma anh đã trở nên mạnh mẽ như thế. Nếu bây giờ không diệt trừ thì lục giới không còn ngày bình yên nữa. Vũ Tinh Hồ trấn tĩnh lại, đang muốn lên tiếng, bỗng có một luồng sáng trắng như tơ lụa lặng lẽ bay tới, ngay sau đó tiên lực cuồn cuộn trào vào trong hang đá. Mũi dao sắc lẹm lạnh lẽo tràn ngập hang động, Liễu Sao thở phào nhẹ nhõm. Lạc Ca nắm bắt thời cơ rất chuẩn xác, người chưa đến mà Phù Vân Quyết đã tuốt khỏi vỏ. Thực tâm ma vừa rồi dốc hết sức đối chiến với ba người, cho dù có mạnh thì cũng không còn nhiều sức lực, cuối cùng y bị thương dưới kiếm của Lạc Ca, hư thảm một tiếng rồi hóa thành hắc khí bay ra khỏi động. Đuổi theo, Liễu Sao không hề sợ hãi, đằng đằng sát khí xông ra ngoài. Bên ngoài hang vang lên tiếng hét thảm thiết, Lạc Ca làm việc chu đáo đến mức nào chứ, bên ngoài đã được thiết lập kiếm trận. Tứ thượng luyện tà trận. Bậc nhất của Từ Trúc Phong, đây là kiếm trận ngày xưa đồng Trần Tiên Tôn Lạc Kỳ sáng lập để đối phó tà tiên, thực tâm ma bỏ trốn vừa vặn rơi vào trong trận. Lạc Ca và Vũ Tinh Hồ cùng lúc đuổi tới, nhưng cảnh tượng bên ngoài đều làm hai người sửng sốt. Liễu Sao ngơ ngác đứng đó tỏa ra ma khí ngùn ngụt, ở bên cạnh ánh sáng của vầng thái dương đỏ rực và ánh trăng bạc vẫn nguyên vẹn như trước, hai luồng linh khí dâng tràn lưu truyền không ngừng. Thái cực đồ to lớn trên mặt đất dâng lên bốn cột sáng cao đến tận trời, tứ tượng trận tiếng tăm lừng lẫy mượn sức của âm dương khí càng mạnh mẽ hơn bình thường. Nhưng trong trận trống hoác không một bóng người, thực tâm ma cứ thế tan biến. Xung quanh cực kỳ yên lặng, thực tâm ma bị trọng thương, theo lý thuyết không thể đủ khả năng thoát khỏi kiếm trận, trong thời gian ngắn như thế y có thể chạy đi đâu. Vũ Tinh Hồ hoàn hồn lại thấy Liễu Sao cứ đứng run rẩy, ngay cả ma tướng cũng không thu lại, bèn bước qua hỏi. Sư muội có thấy y trốn đi đâu không? Liễu Sao lắc đầu, nét mặt Vũ Tinh Hồ hơi thất vọng, chuyển sang Lạc Ca, quả nhiên, y là người trong tiên môn, nhưng trận pháp này chỉ thuộc về nhánh của Từ Trúc Phong, đến cả trưởng giáo và vạn vô sư thúc tổ cũng không thể phá. Lạc Ca đi vòng quanh xem xét kiếm trận một lượt rồi triệu hồi Phù Vân Quyết. Tung tin thức kính, lại dùng Liễu Sao làm mồi nhử, thế nhưng cuối cùng vẫn khiến thực tâm ma chạy thoát, không thể không nản lòng. Vũ Tinh Hồ thở dài liên tục rồi hỏi. Vừa nãy đệ đến chậm có phải là gặp chuyện gì bất trắc không? Trận này thất bại, truy cứu nguyên nhân quả thật là do Lạc Ca đến muộn. Lạc Ca không giải thích chỉ gật đầu hỏi, liên lụy sư huynh khổ chiến, vết thương của huynh thế nào rồi? Vũ Tinh Hồ ra hiệu bảo hắn xem Liễu Sao rồi cười nói. Ta vẫn chịu được nhưng Liễu Sao sợ hãi không nhỏ đâu. May nhờ A Phù Quân ra tay kịp lúc, nếu không hậu quả khó lường. Lạc Ca đương nhiên hiểu sự nguy hiểm vừa rồi, hắn không tiếp tục đề tài này nữa. Thực tâm ma bị thương nặng không thể trốn xa được, bằng hữu bên yêu giới đã đuổi theo, ta cũng đi xem sao. Vũ Tinh Hồ nói tiếp, đệ dẫn Liễu sư muội đến chỗ cũ chờ ta, chấm, ta đi tìm thực tâm ma. Liễu Sao hét lên rồi bỏ chạy. Lạc Ca trả lời, lại làm phiền sư huynh rồi. Hắn thất hẹn chắc chắn là có nguyên nhân, nếu là đệ tử tiên môn thì đã hiểu mà thông cảm, ma nữ quả là tính tình ngang ngược. Vũ Tinh Hồ nghiêng mặt nhìn hắn, hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người nàng có bí mật thảo nào đệ muốn dùng nàng làm mồi nhử, cô bé đó thật rất để ý, đệ nói vài câu dỗ dành là được. Lạc Ca lắc đầu, hóa thành luồng sáng bay đi. Cách núi Thường Dương không xa là đồng cỏ rộng khoảng vài dặm, trên mặt cỏ thỉnh thoảng có những đầm nước lõm xuống, trong đầm cũng có màu xanh cỏ, trong nước có rất nhiều lá sen dài, hoa sen trắng tinh lặng lẽ nở rộ. Ở đầm nước chính giữa, lá sen rất khác biệt, chúng cực lớn, trên một phiến lá sen lớn bày rất nhiều hoa quả lạ và rượu ngon, đây là tiệc mừng công mà Vũ Tinh Hồ đã sắp xếp từ trước. Lúc Liễu Sao và Vũ Tinh Hồ đuổi tới, đã có một bóng áo trắng đứng bên chiếc lá sen, đó chính là A Phù Quân. Yêu vương Ký Thủy lạnh lùng đúng nơi đó, mang theo phong thái bệ nghệ lục giới. Còn chưa kịp nói lời nào, Lạc Ca cũng đã xuất hiện. Xem ra kết quả truy đuổi cũng không cần phải nói, Vũ Tinh Hồ không nén được thở dài. Đáng tiếc còn hai khuôn mặt khác đều là nét bình thản hệt nhau, hoàn toàn không có vẻ nản lòng thất bại. Vũ Tinh Hồ biết thân phận của A Phù Quân, bấy giờ mới thu lại vẻ thất vọng, ôm tay cười nói. Tà tiên lẫn vào trong tiên môn, chuyện ngày càng lớn, phải bàn bạc lại kỹ hơn. Hôm nay may nhờ A Phù Quân giúp đỡ, xin đa tạ. Ta phụng lệnh chủ quân đến đây, cũng đến lúc phải quay về. A Phù Quân quét mắt nhìn Liễu Sao, yêu khuyết không định tham gia vào chuyện của thực tâm ma, nhưng sức mạnh trên người Liễu Sao rất kỳ quặc, đến nỗi y phải tạm thời thay đổi ý định cứu mạng nàng. Liễu Sao không biết nội tình ấn tượng của nàng với áo trắng rất tốt, nghĩ đến chiến sự của Vô Tích yêu khuyết và Bạch yêu lăng đang rất căng thẳng. Các trưởng lão trong Ký Thủy tộc không tin nàng, áo trắng chắc chắn phải chịu áp lực rất lớn, Liễu Sao hơi áy náy. Ân tình của yêu quân ta sẽ nhớ rõ. Lạc Ca lên tiếng, A Phù Quân cũng thật bất phàm, lần trước đã được chỉ giáo. A Phù Quân nâng chén chúc uống cạn, xoay người hóa thành bọt nước biến mất. Sự thật là trận chiến ở Nam Minh Đảo, A Phù Quân suýt chết trong tay Liễu Sao. Nhưng cũng là vì mạch nước bị Lạc Ca đột một cắt đứt, nếu không phải thế thì kết quả rất khó đoán. Lạc Ca cũng ngồi xuống lá sen, Vũ Tinh Hồ cũng phất vạt áo ngồi xuống đối diện gọi. Liễu sư muội không cần phải đa lễ, ngồi đi. Liễu Sao vẫn lộ ma tướng, ngồi xuống bên cạnh y, ngoảnh mặt đi không nhìn Lạc Ca lấy một cái. Lạc Ca biết rõ tính nàng, cho nên nhờ Vũ Tinh Hồ đuổi theo nàng, ở trước mặt Vũ Tinh Hồ, Liễu Sao cũng không dám cáu kỉnh, đành phải ngoan ngoãn quay lại. Đối lập với Vũ Tinh Hồ sôi nổi, sư đệ Lạc Ca của y càng nghiêm trang chín chắn. Sư huynh đệ cách biệt chừng mấy tháng y vẫn chưa biết những chuyện đã xảy ra ở Trọng Hoa Cung. Thường sư đệ ấy. Đáng giận, thật đáng giận, rốt cuộc thực tâm ma là kẻ nào? Không diệt trừ ma đầu này chắc chắc sẽ thành đại họa. Sư đệ cứ thẳng thắn, để cần người có thể tin tưởng. Đối mặt với yêu cầu không lý lẽ, nhưng người kia chẳng để tâm, không hề do dự cầm bình chứa linh khí của cột mốc lục giới, tự chứng minh thân phận trước mặt hắn. Tình nghĩa huynh đệ là thấu hiểu lẫn nhau, không hề nghi kỵ. Lạc Ca nói, lần trước vội vã từ biệt tu vi của sư huynh lại tăng tiến thêm nhiều. Đệ vẫn luôn giữ cái bản mặt đứng đắn này. Vũ Tinh Hồ không hề khách khí, chỉ mặt hắn lắc lắc đầu, y tự rót rượu rồi uống cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tâm ma bị thương nặng chắc sẽ an phận đôi chút, sao đệ không tạm nghỉ bế quan tu luyện, đến lúc tấn được kim tiên vị thì chẳng còn phải e sợ họa của thực tâm ma nữa. Lạc Ca gật đầu với y, đệ đang tính như thế, huynh muốn ở lại đại hoang. Vũ Tinh Hồ đặt chén chúc xuống. Mấy năm nay ta đi khắp lục giới nhưng vẫn không có tin tức của nàng. Cho đến năm ngoái ta chợt nghĩ ra, trong đại hoang ẩn giấu vô số yêu ma tà tiên, chưa biết chừng nàng đang ở đây. Nói tới đây, y bất giác nắm chặt lấy giải ma linh ở bên hông. Liễu Sao nghe hai người nói chuyện, lơ đãng bắt gặp động tác này, nàng thấy hơi thương cảm. Chuyện của Vũ Tinh Hồ không phải là bí mật, năm xưa y cưới sư tỷ Vũ Thức Phi của mình. Tiếng tăm của Vũ Thức Phi không nhỏ, nàng là đại sư tỷ của Trọng Hoa Cung, khi Lạc Ca còn bé cũng do nàng dạy đạo pháp. Nhưng trong đại kiếp nạn trăm năm trước của Tiên Môn, mà cung cấu kết thế lực ác trong võ đạo ồ ạt tấn công, lúc đó vợ chồng hai người tuân lệnh trấn giữ trên một con đường, trong trận ác chiến giải ma linh bị hư hao. Tình thế nguy hiểm, Vũ Thức Phi mang giải ma linh bị hỏng bôn ba bốn ngày ba đêm quay về Nam Hoa cầu viện. Lúc đó trưởng giáo Nguyên Tây Thành đang từ thủ thông thiên môn, Vạn Vô Tiên Tôn bị trọng thương, chỉ còn lại Dương Kiếp Chân Quân cũng chính là sư phụ của Tạ Lệnh Tề nỗ lực tu bổ giải ma linh rồi giao cho Vũ Thức Vi mang về. Ai ngờ trên đường về, Vũ Thức Vi bị tà tiên thần bí bắt đi, từ đó không rõ tung tích. Cũng may giải ma linh được một tên đệ tử liều chết chuyển đến tận tay cho Vũ Tinh Hồ, vừa đúng lúc cứu mạng Vũ Tinh Hồ. Sau trận chiến, Vũ Tinh Hồ lập tức ra ngoài tìm kiếm ái thê cho đến bây giờ.